Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi lại một cước đưa hắn tiến về chỗ cũ. Tiếp tục tìm, rồi lại tiếp tục tìm. Có rồi, nguyên lai là bên ngoài túi sách. Nàng cầm cái chìa khóa xoay người trở về hành lang, đem chìa khóa giao cho tỷ tỷ, đồng thời còn thật sự dặn dò. Nhớ đi xe cẩn thận một chút nha. 5 giờ ta sẽ quay lại đón ngươi, Hạ Tiểu Diệp nói. Không cần đâu, ta sẽ theo đồng học đưa ta về. Ta sẽ lái xe chờ nàng về cho. Tiêu Kỳ đột nhiên kéo nàng ra phía sau mà lên tiếng. Hắn lúc 18 tuổi liền thi bằng lái xe. Hạ Tiểu Dư quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn hiện tại cao ngất, con người đen thâm túy sáng người có thần, khóe miệng khẽ nhích anh tuấn mê người, cả người tàn ra một bộ dáng phong thái tự tin mê người, cùng với bộ dáng vừa rồi lưu manh qua thật là giống hai người khác nhau. Người này thật sự là khác thường, tính tình ở trước mặt Tiểu Diệp và ở trước mặt nàng thật sự khác biệt rất lớn, thật sự là cái đại hỗn đàn mà. Ta mới không cần đi xe của ngươi, miễn cho trở thành một cái người bách hoa xanh lục nhất Việt, cái kia đã có thể là rất oan lớn rồi đó. Nàng hừ một tiếng nói. Tiểu Kỳ mê người mỉm cười nhất thời cương ở trên mặt cứng đờ. Tiểu Dư thường hay nói giỡn cùng với ta như vậy đó. Hắn bất đắc dĩ cất lời, chợt nhìn Hạ Tiểu Diệp mỉm cười rồi ôn nhu cam đoan. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem muội muội của ngươi trở về bình an. Ngươi chính mình đi xe cẩn thận một chút nha. Gật gật đầu nói, rồi thanh tạ, hai người nhìn nhau. Rồi nàng mới xoay người rời đi. Người ngươi này, rốt cuộc là đúng người hai mặt mà, vẫn là nhân cách phân liệt nha. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem muội muội của ngươi bình an trở về. Ngươi chính mình lái xe cẩn thận một chút ư? Hạ Tiểu Dư học hắn nói, đem lời của hắn vừa rồi giảng dạy một chữ mà không lậu lặp lại một lần, thật là muốn làm người ta muốn nôn mà. Tiểu Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được lấy tay ôm cổ của nàng, làm ra vẻ đem nàng bóp chết tại chỗ. Đương trương là một bộ dáng như vậy. Người không giúp ta thì thôi, đừng có mà phá ta như thế chứ. Ta bình thường đều xem như là huynh đệ, có ăn ngon đều tính người một phần. Người làm như vậy không phải là làm ta thất vọng hay sao? Hắn mang bộ dạng đáng thương mà hoài nàng. Hạ Tiểu Dư thấy hắn không có nửa tiềm lực ở trên cổ tay thì liền đối với hắn cảm thấy nhàm chán. Ta không làm thất vọng thì ta là được rồi, làm chi đối với rất tốt với mẹ ngươi chứ? Nàng cố ý nói rồi hơi cười lạnh. Giúp ta cùng với tỷ ngươi, thật là xin lỗi nàng sao? Đó là điều đương nhiên rồi. Nàng trả lời có một chút do dự. Tiểu Kỳ đột nhiên thủ phục ngực, rồi hai tay bước bộ lồi ra, lộ ra một bộ mặt đương nhiên là vô cùng thê thảm. Người thật sự là làm trái tim ta bi thương đó. Ta nói nha, người có thể đi tham gia hí kịch đó. Ngay cả xem thường đều lười, Hạ Tiểu Dư đều quay người đi về phía phòng học. Vì sao chứ? Còn chưa từ bỏ ý định nên hắn đuổi theo. Nói cho ta biết, làm sao có thể thất bại đây? Người hôm nay không đem lý do nói cho rõ ràng, ta sẽ không lái xe đưa ngươi trở về nhà đâu. Hắn xuất ra yêu cầu quyết đoán. Ta mới không cần ngươi đưa ta về. Vì cảm thấy yêu cầu không thành, nên Tiêu Kỳ lập tức lồi giọng. Làm ơn mà Tiểu Dư muội muội, ta mới không phải là muội muội của ngươi. Tiểu Dư đồng học à? Tiêu Kỳ lập tức biết nghe lời mà tiếp tục lấy lòng nói. Buổi tối ta mời ngươi ăn thịt bò bít tết được không? Muốn hay không? Ngày quay ta với tỷ là đi cùng nhau hả? Nàng dừng lại cước bộ mà hỏi một câu. Hắn nhãn tình sáng lên lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Liếc hắn một cái, Hạ Tiểu Dư chậm chạp nói. Người cứ nằm mơ đi. Tiểu Kỳ thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không nghĩ được cách lấy lòng nàng. Có lẽ chính mình kiếp trước nhất định là thiếu nàng cái gì, nên kiếp này mới có thể gặp các tinh là nàng như vậy. Ái mộ người muội muội, tương lai là cô em vợ. Ai, hắn ngàn vạn, vạn vạn là không nên. Lúc trước không nên nghĩ ra cách lợi dụng nàng để tiếp cận tỷ tỷ của nàng, kết quả là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, thật sự là quá báo mà. Nhìn bộ dạng tội nghiệp của hắn, Hạ Tiểu Dư rốt cuộc có một tia thật tâm mà mở miệng nói. Người có biết chính mình thất bại ở đâu không hả? Thỉnh Hạ Đại Sư chỉ điểm giúp. Hắn lập tức hai chân khép lại thái độ cương nhiên. Thứ nhất, nó là bên ngoài bay bướm. Đó là chuyện trước khi ta nhìn thấy tỷ tỷ của người. Hắn vội vàng vì chính mình làm sáng tỏ. Nguyên lai người cũng biết chính mình, ai đến cũng không cự tuyệt nha. Nàng ngắm hắn liếc một cái rồi châm chọc hừ lạnh hai tiếng. Tự biết chính mình quá khứ có điểm có chút khoa trương, Tiểu Kỳ chỉ có thể cúi đầu sám hối, nói năng một cách thận trọng. Kỳ thật chuyện này nghiêm khắc lại nói, cũng không thể trách cứ hắn được. Ai bảo bộ dạng của hắn anh tuấn, nhân duyên lại tốt, của cải lại có nhiều như vậy, vừa vặn phù hợp làm bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ sinh. Nên thân là một nhân vật nam nhân, chính là nên nói chuyện như vậy thật sự không thể trách hắn được. Thứ hai, học đại học 5 năm, như thế nào lại mới có năm 2 chứ? Hạ Tiểu Dư tiếp tục quở trách hắn. Đó là bởi vì ta từng xuyên hệ hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net